Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ kể về một vụ án xảy ra vào năm 2009 tại một ngôi làng nông thôn thuộc huyện Bính Kiều, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Đây là một vụ án với bản án gây ra nhiều sự tranh cãi của dư luận thời điểm đó. Nói về câu chuyện ở trong vụ án này, mình thấy có một số bình luận được độc giả để lại như sau. Người ở ngoài muốn bước vào, người ở trong muốn thoát ra. Vậy thì hãy đón xem video này để biết rõ nguyên nhân vì sao có những bình luận như vậy nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DMX. Buổi sáng ngày 5 tháng 9 năm 2009, thời tiết tại ngôi làng Thông Hạ, huyện Bính Kiều, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam khá mát mẻ và dễ chịu. Anh Vương, 38 tuổi, sang nhà bạn là Cao Thiên Lâm để rủ Lâm cùng mình tham gia dự án chăn nuôi mới. Khi tới nơi, cửa nhà chỉ khép hờ. Anh Vương đẩy cửa bước vào, lúc này tình trạng trong căn nhà vô cùng bừa bộn. Anh Vương vừa cất tiếng gọi, vừa di chuyển đến tất cả các căn phòng, từ phòng ngủ tới nhà bếp nhưng không thấy bóng dáng của Lâm đâu. Điều bất thường là tất cả các căn phòng còn lại đều có dấu hiệu lục lọi. Anh Vương lo lắng nhà có trộm đột nhập nên đã lấy điện thoại ra gọi điện thông báo cho Lâm. Nhưng điện thoại của đối phương luôn trong trạng thái ngắt liên lạc. Anh Vương sang nhà hàng xóm gần với nhà Lâm hỏi thăm nhưng không ai biết Lâm đang ở đâu. Vương đã lái xe máy đến nhà bố mẹ ruột của Lâm, cuối cùng thì vẫn không có kết quả. Với hiện trạng căn nhà bị xáo trộn như vậy, trong khi chủ nhà thì chẳng thấy đâu, Vương quyết định sẽ trình báo sự việc cho cảnh sát địa phương. Sau khi cảnh sát tới nơi, họ nhận thấy căn nhà của Cao Thiên Lâm có nhiều điểm bất thường. Đầu tiên là vật dụng ở trong nhà rõ ràng là đã bị ai đó lục lọi. Ngoài ra, dưới sàn nhà cũng có rất nhiều dấu giày dính bụi dẫm, rải rác từ cửa phòng chính, phòng khách cho đến phòng ngủ và nhà bếp. Trong khi đó, chủ nhà thì đã ngắt liên lạc, người thân và bạn bè không rõ tung tích anh ấy ở đâu. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, cảnh sát nghi ngờ anh Cao Thiên Lâm đã gặp phải vấn đề gì đó. Theo như thông tin ghi nhận, anh Cao Thiên Lâm làm nghề tự do, anh có thể làm đủ thứ nghề, không có công việc nào cố định, chính vì vậy mà không có tính chất ràng buộc về thời gian. Cao Thiên Lâm đã có vợ, nhưng mà vợ anh ấy đã mất cách đây nhiều năm vì căn bệnh hiểm nghèo. Hiện anh Lâm chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ này. Đánh giá của hàng xóm xung quanh, Cao Thiên Lâm tính tình ngay thẳng, anh ấy sống rất khiêm tốn, nhã nhặn, hòa đồng với mọi người. Bố mẹ của Lâm cho biết con trai họ mặc dù là một mình nhưng sống rất tốt, không gặp bất cứ bất cập hay khó khăn về tài chính. Lần cuối cùng bố mẹ gặp Lâm là vào ngày 2 tháng 9, khi đó thì Lâm có mua ít trái cây và thức uống dinh dưỡng sang biếu họ. Biểu hiện rất bình thường, Lâm cũng không hề phàn nàn rằng mình đang gặp phải vấn đề gì hay phải đi xa một thời gian. Với những thông tin thu thập được từ gia đình của Cao Thiên Lâm, cảnh sát quyết định lập hồ sơ vụ mất tích. Công tác tìm kiếm nhanh chóng được triển khai với sự hỗ trợ của người dân địa phương. Buổi chiều cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được thông tin từ người dân rằng phát hiện ra một chiếc túi dệt to bất thường và bốc mùi khó chịu trôi nổi trên mặt hồ. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã lập tức di chuyển đến địa điểm trình báo. Vị trí chiếc túi dệt nằm cách bờ hồ khoảng 3 mét. Công tác trục vớt nhanh chóng được tiến hành. Kiểm tra bên trong, cảnh sát xác nhận chiếc túi dệt chứa một thi thể nam giới đang trong tình trạng trương phồng. Nạn nhân bị thương ở nhiều vị trí, tổn thương nhiều nhất và nặng nhất tập trung ở phía sau đầu. Nạn nhân không mặc quần áo, không kèm theo bất cứ giấy tờ, chứng minh danh tính. Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y đã tìm thấy vết bớt màu đen ở trên cánh tay trái của nạn nhân, vị trí của nó ở gần với khuỷu tay. Đây được xem là manh mối quan trọng cho quá trình nhận dạng. Sau khi các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, báo cáo được đưa ra như sau. Nạn nhân khoảng từ 35 đến 40 tuổi, cao 1m75, dáng người trung bình. Thời điểm tử vong khoảng 3 ngày trước, tức là ngày 2 tháng 9, nguyên nhân tử vong dẫn đến án mạng là do bị chấn thương sọ não. Từ hình dáng và hình dạng vết thương, suy đoán hung khí gây án có thể là vật tày. Đòn tấn công của hung thủ dồn lực tương đối mạnh, dường như là cố ý khiến cho nạn nhân tử vong. Ngoài vết thương chí mạng thì các bác sĩ pháp y còn ghi nhận một số tổn thương khác. Những vết thương này nông hơn, về cơ bản không quá nghiêm trọng. Do bị ngâm ở trong nước nên thi thể đã chuyển sang trạng thái biến dạng, các lớp da bị bong chóc và nhăn nheo, màu da cũng biến sắc, thi thể bị trương to gấp 2 lần cơ thể nam giới bình thường, rất khó để nhận diện danh tính bằng mắt thường. Tuy nhiên, thông qua các đặc điểm về tuổi tác, chiều cao, cảnh sát nhận thấy nạn nhân có nhiều điểm trùng khớp với người mất tích trong làng, anh Cao Thiên Lâm. Cảnh sát đã thông báo cho bố mẹ của Cao Thiên Lâm tới hỗ trợ nhận diện ngay sau đó. Ông bà Lâm nhìn vào thi thể, họ nhận ra vết bớt ở vị trí quen thuộc trên cánh tay trái. Lúc này, danh tính thi thể cũng đã được tìm thấy. Vụ mất tích của Cao Thiên Lâm chuyển thành án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tổ chuyên án 9.5 được thành lập với sự tham gia của nhiều thành viên được điều động từ đồn. Đánh giá về phương thức ra tay tàn nhẫn, cảnh sát suy đoán có khả năng đây là một vụ giết người vì tư thù cá nhân. Nơi tìm thấy thi thể là hồ chứa nước với lượng nước hiện tại rất cao. Thi thể được lồng vào trong hai chiếc túi dệt. Hai chiếc túi dệt trông khá cũ kỹ và chúng còn bị mòn. Điều này cho thấy nó đã được sử dụng nhiều lần trước đây. Theo như nhận dạng của người dân địa phương, mẫu túi này rất quen thuộc. Nó thường được người dân sử dụng để đựng cám gạo cho gia súc. Loại túi này vừa rẻ vừa tiện, hầu như hộ chăn nuôi gia súc nào cũng có ít nhất vài cái. Trong chiếc túi dệt đựng thi thể, ngoài thi thể khỏa thân thì còn có sự hiện diện của hai tảng đá với khối lượng không dưới 10 kg. Hành động cho đá vào túi chắc chắn là với mục đích để nhấn chìm thi thể. Đánh giá về hành động này, cảnh sát nhận thấy hung thủ là một tên tội phạm tinh vi với khả năng chống trinh sát mạnh mẽ. Nơi hung thủ vứt xác nạn nhân là một hồ chứa nước. Tại hồ nước này không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào. Câu hỏi lớn nhất hiện tại của cảnh sát là hiện trường đầu tiên ở đâu? Đối với câu hỏi này, cảnh sát đã đặt ra giả thuyết đó chính là căn nhà của nạn nhân, bởi vì theo như khám xét trước đó, căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy có một tình tiết không đúng lắm. Theo đó, căn nhà đã được kiểm tra kỹ lưỡng, tuy nhiên thì tại đây, ngoài dấu chân dính đất dẫm đạp lên nhau, thì cảnh sát không còn tìm thấy bất cứ dấu hiệu đáng nghi nào khác như là vết máu khô hoặc là vết lau chùi. Giả sử hung thủ đã thực hiện lau chùi hiện trường gây án trước khi rời đi, thì tại sao còn để lại nhiều dấu chân đáng nghi như vậy? Hơn nữa, ổ khóa của căn nhà rõ ràng là bị phá từ bên ngoài, điều này cũng đồng nghĩa rằng là không có ai ở trong nhà vào thời điểm nghi phạm phá khóa. Giả định tình huống đây là một vụ đột nhập cướp của, thì tình huống khi đó sẽ là chủ nhà sau khi trở về nhà thì phát hiện ra có trộm đột nhập. Ở trong quá trình giằng co, chủ nhà đã bị kẻ trộm dùng hung khí khống chế và bị rơi vào trạng thái bị động nên chủ nhà nhanh chóng thất thế. Tuy nhiên, suy luận này cũng đã nhanh chóng bị bác bỏ vì nhiều đồ vật có giá trị, bao gồm đồng hồ bạc ở trên bàn, chiếc máy ảnh mới keng ở trong tủ vẫn còn nguyên. Ngăn tủ đựng máy ảnh bị kéo dở nhưng chiếc máy ảnh có giá trị không bị lấy đi. Chi tiết này khiến cho lực lượng chức năng cảm thấy nghi ngờ. Đánh giá hiện trường căn nhà của nạn nhân, mặc dù có nhiều dấu hiệu chỉ ra nó đã bị đột nhập và lục lọi, tuy nhiên vài tài sản có giá trị thì vẫn còn nguyên. Nếu như hung thủ đến đây với động cơ là vì tiền thì chắc chắn không thể nào dễ dàng bỏ qua những đồ vật có giá trị hiện ra ngay trước mắt mình như vậy. Xét về vết thương của nạn nhân, vết thương chủ yếu tập trung ở vùng đầu, dường như là hung thủ cố tình tấn công vào phần đầu với mục đích chí mạng. Hơn nữa, hung khí gây án là một vật tày với trọng lượng nặng. Cảnh sát tin rằng hung khí có khả năng đã được chuẩn bị từ trước. Tính đến hiện tại, nhiều tình tiết chỉ ra đây là một vụ án mạng được lên kế hoạch, động cơ gây án là để trả thù. Còn việc hung thủ làm xáo trộn căn nhà có thể chỉ là thuyết âm mưu. Hung thủ rõ ràng là muốn điều hướng lực lượng chức năng sang nghi ngờ một tên tội phạm trộm cắp. Lúc này, hiện trường đầu tiên của vụ án vẫn chưa được xác định. Cảnh sát cho rằng không loại trừ khả năng nạn nhân Cao Thiên Lâm đã bị sát hại ở một nơi khác. Tình trạng bừa bộn ở trong căn nhà chính là hành động có chủ đích của kẻ sát nhân. Từ suy luận về tính chất của vụ án, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo như thông tin do người thân cung cấp trước đây, con trai họ Cao Thiên Lâm từng xảy ra mâu thuẫn về việc làm ăn với người đàn ông ở trong làng tên Vương Thuận Cường. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, khi mà vợ Lâm còn sống. Hiện tại mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp, mặc dù theo như đánh giá của người thân và hàng xóm xung quanh, giữa Cao Thiên Lâm và Vương Thuận Cường đã trở lại hòa thuận từ lâu, nhưng cảnh sát vẫn không loại trừ phương án bằng mặt không bằng lòng. Giống như là kiểu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, biết đâu ở trong Cường vẫn còn âm ỉ, không quên được chuyện đã xảy ra trong quá khứ nên đã có những hành động gây hại cho Lâm. Hộ Vương Thuận Cường là một trong những hộ chăn nuôi quy mô lớn tại địa phương. Mức tiêu thụ cám gạo cho đàn gia súc cũng rất lớn. Chiếc túi dệt đựng thi thể là dạng túi đựng cám gạo. Chính điểm này đã khiến đẩy mạnh mối nghi ngờ của cảnh sát đối với Vương Thuận Cường. Ngay lập tức, cảnh sát đã có một cuộc gặp mặt trực tiếp đối với Vương Thuận Cường. Mâu thuẫn giữa Cường và Lâm năm đó được Cường tường thuật lại như sau. 7 năm về trước, Cường chủ động đề xuất muốn Lâm cùng với mình góp vốn mở trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Lúc đó khi mới xuất chuồng được một nửa thì địa phương xuất hiện dịch tả. Số heo còn lại ở trong trang trại của cả hai đã nhiễm bệnh. Nhưng chỉ mới là giai đoạn đầu, chưa chết la liệt giống như tình hình chung tại địa phương. Bản thân Vương Thuận Cường muốn vớt phát lại một ít đồng nên định mang heo đến lò mổ ở trên thị trấn để xẻ thịt rồi bán cho chợ địa phương. Ở trên thị trấn khi đó chưa xuất hiện ra ổ dịch, Cường làm như vậy chẳng khác nào là lây mầm bệnh. Hơn nữa, hành động này cũng giống như là lừa đảo, cố tình cho người dân thị trấn tiêu thụ thực phẩm bẩn. Cao Thiên Lâm là người chính trực, anh ấy thà là thua lỗ chứ không muốn vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của người khác. Lâm không tuân theo đề xuất của Cường, tự ý gọi chính quyền mang heo từ trang trại của mình đi thiêu hủy sạch. Chính vì vấn đề này, từ chỗ anh em thân thiết, Vương Thuận Cường và Cao Thiên Lâm đâm ra trở mặt, chấm dứt việc hợp tác làm ăn. Vương Thuận Cường cho rằng việc xảy ra đã lâu, bây giờ mình cũng đã làm ăn khấm khá, có kinh tế vững chãi hơn Cao Thiên Lâm cho nên cũng không chấp nhất gì chuyện cũ. Hơn nữa, trong sự việc lần đó, bản thân Cường là người không đúng nên đã chủ động xin lỗi Lâm. Hiện tại thì cả hai đã trở lại mối quan hệ bình thường, điều kiện kinh tế của Cường đủ tốt, anh ấy lập luận rằng mình hoàn toàn không có động cơ để gây án với Lâm dã man như vậy. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành khám xét nhà của Cường, nhưng họ không tìm thấy dấu vết đáng nghi nào. Cửa hàng tạp hóa của nhà Cường có trang bị camera, hình ảnh ở trên video giám sát không ghi nhận lại hình ảnh của Cao Thiên Lâm xuất hiện vào ngày anh ấy bị cho là gặp nạn. Dấu giày tìm thấy tại căn nhà của Cao Thiên Lâm được xác định là cỡ 43. Kích thước hoàn toàn không phù hợp với cỡ giày của Vương Thuận Cường hay mang. Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng cảnh sát không có bằng chứng thỏa đáng, Vương Thuận Cường tạm thời được loại ra khỏi diện tình nghi. Vì danh tính của nạn nhân tại địa phương trước giờ rất tốt, cho nên gia đình và bạn bè không hề đưa ra được một cái tên mà họ cho là người đáng nghi nào khác. Công tác tìm kiếm nghi phạm rơi vào bế tắc. Lúc này, cảnh sát đã quyết định mở rộng thẩm vấn tất cả các đối tượng thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân trong cuộc sống thường ngày, bao gồm người thân, bạn bè và hàng xóm. Trong quá trình thẩm vấn, có một hộ gia đình rất bất thường. Người dân tại đó cho thấy cũng đã nhiều ngày không thấy hai vợ chồng anh Lương Phong Quân và cô Vương Liễu Hà xuất hiện, không rõ là họ đã đi đâu. Nhà của hai vợ chồng cách nhà của Cao Thiên Lâm không xa, mối quan hệ giữa Lâm và vợ chồng Quân rất tốt. Đã nhiều ngày trôi qua, mọi người thấy rằng lúc nào cửa nhà của họ cũng trong tình trạng khóa trái. Hàng xóm thân thiết của Phương Liễu Hà báo cáo với cảnh sát rằng cô ấy có gọi điện cho Hà nhưng bên kia hoặc là không nhấc máy hoặc là ngắt liên lạc, không rõ lý do là gì. Từ thông tin do người dân cung cấp, cảnh sát biết được địa chỉ nhà bố mẹ ruột của Phương Liễu Hà, họ nhanh chóng cử người đến đó để tìm hiểu tình hình. Bố mẹ Hà nói với cảnh sát cũng không rõ là con gái và con rể đi đâu mấy ngày nay, con gái họ giao cho ông bà chăm sóc. Vào ngày 3 tháng 9, cô con gái Phương Liễu Hà có gọi về, cô ấy khóc nấc lên rất khó hiểu. Trong điện thoại, cô ấy hy vọng bố mẹ giúp chăm sóc con mình một thời gian, còn dặn dò họ chú ý an toàn cá nhân. Lời nói của Phương Liễu Hà có gì đó rất bất thường, ông bà cũng chẳng hiểu được cô ấy xảy ra chuyện gì. Sau cuộc gọi đó, Phương Liễu Hà đã ngắt liên lạc hoàn toàn với gia đình, cũng giống như là Phương Liễu Hà, người con rể của họ, Lương Phong Quân, cũng không thể liên lạc được. Khi cảnh sát tìm đến nhà máy, nơi Quân làm việc, quản lý ở đó xác nhận rằng Quân đã xin nghỉ từ đầu tháng, không nêu cụ thể lý do. Sự mất tích khó hiểu của cặp vợ chồng khiến cho cảnh sát không khỏi nghi ngờ họ có vấn đề. Sau khi có lệnh khám xét nhà, cảnh sát đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng. Họ phát hiện trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng xuất hiện vết máu khô dưới kẽ nền, vết máu tồn tại ở số lượng nhỏ. Ngoài ra thì sàn phòng ngủ có nhiều đường trượt dài, giống như là đã bị lau chùi trước đó. Kiểm tra tủ đồ, cảnh sát tìm thấy nhiều chiếc móc không có đồ. Quần áo ở trong tủ đa số là của nữ giới, rất ít đồ nam. Ở trên bàn có một chiếc điện thoại di động. Sau khi cắm nguồn, xác nhận điện thoại di động vẫn còn hoạt động bình thường. Kiểm tra SIM chính chủ, cảnh sát phát hiện chủ của SIM là nạn nhân Cao Thiên Lâm. Nhiều dấu vết bất thường khiến cho lực lượng chức năng nghi ngờ căn phòng ngủ của hai vợ chồng Lương Phong Quân chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Vết máu khô được tìm thấy dưới kẽ nền nhanh chóng được trích xuất và mang đi giám định. Kết quả đối chiếu DNA cho thấy vết máu thuộc về nạn nhân Cao Thiên Lâm. Với những bằng chứng vật lý rõ ràng, cảnh sát nhanh chóng liệt hai vợ chồng Lương Phong Quân và Phương Liễu Hà vào danh sách tình nghi số 1. Công tác truy tìm nghi phạm đã ngay lập tức được triển khai sau đó. Cảnh sát đã yêu cầu người thân của cả hai nếu như có tin tức gì về họ thì phải khai báo thành khẩn. Lực lượng chức năng đã chia nhỏ thành nhiều nhóm tiến hành kiểm tra ở các khu vực trọng điểm như khách sạn, nhà nghỉ, bến xe và nhà ga địa phương, nhưng tạm thời vẫn không tìm thấy thông tin di chuyển của cả hai đối tượng trên. Cảnh sát suy đoán họ chưa đi đâu xa, thậm chí là chỉ lảng vảng đâu đó ở xung quanh khu vực. Một ngày sau khi tiến hành truy bắt, cảnh sát nhận được điện thoại từ nghi phạm Phương Liễu Hà. Phương Liễu Hà nói rằng cô ấy muốn trình báo tội ác. Hà khai nhận chính chồng mình, Lương Phong Quân, đã gây ra cái chết cho người hàng xóm Cao Thiên Lâm. Hà là người tận mắt chứng kiến, nhưng chần chừ không dám tố tội vì đã bị đối phương uy hiếp. Cảnh sát đã theo chỉ điểm của Hà, cử người đến chỗ trú của cô hiện tại và đưa về đồn. Cùng ngày, tại đồn cảnh sát, Lương Phong Quân, chồng của Phương Liễu Hà, cũng đã chủ động ra đầu thú. Lương Phong Quân khai nhận mình là hung thủ gây ra cái chết cho Cao Thiên Lâm. Hung khí gây án là một con dao dựa. Hung khí đã bị Quân vứt xuống hồ nước, nơi vứt thi thể. Theo lời khai của Lương Phong Quân, cảnh sát đã tìm thấy bộ quần áo mà Quân mặc hôm gây án. Mặc dù trang phục đã được giặt nhưng không sạch hoàn toàn, cảnh sát sau đó đã trích xuất được thông tin DNA của nạn nhân ở trên đó. Mực nước hồ, nơi vứt hung khí gây án, khi đó không hề ít. Tuy nhiên, hung thủ nhớ rất rõ vị trí mình đã thả con dao dựa xuống. Từ khoanh vùng, bộ phận kỹ thuật đã dùng máy dò kim loại và nhanh chóng tìm thấy nó. Chuỗi bằng chứng cuối cùng cũng đã rõ ràng. Giờ thì hãy cùng chúng mình lắng nghe câu chuyện dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng này nhé. Lương Phong Quân sinh ra trong một gia đình ở vùng nông thôn nghèo khó tại huyện Bính Kiều, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Bố Quân, ông Lương Phong Đan, là một người đàn ông nổi tiếng tại địa phương vì vũ phu, cộc cằn với vợ nhưng lại tình thương mến thương với anh em chiến hữu. Ông Quân mặc dù là trụ cột của gia đình nhưng đa số tất cả công việc lớn nhỏ từ việc kiếm tiền sinh hoạt cho đến việc chăm con đều là do một tay vợ là bà Lưu Tam Khấu đảm nhiệm. Sau khi sinh con thứ hai là em gái của Quân, chưa được bao lâu bà Khấu đã phải lao động vất vả. Điều này khiến cho sức khỏe hậu sinh sản ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà Khấu cho dù làm tốt nhiệm vụ của mình cho đến đâu thì cũng chẳng bao giờ làm hài lòng chồng. Bà Khấu cùng với hai con đã trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình. Đến khi không chịu đựng được nữa, bà lẳng lặng dắt theo con gái út rời bỏ quê hương, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình trong nhiều năm. Lương Phong Quân sống cùng với bố, không có sự bảo vệ của mẹ nên bị hành hạ nhiều hơn. Quân không học hết cấp 2, trong khi bố thì suốt ngày nát rượu, thì Quân đã phải lên núi kiếm củi, chăn gia súc thuê cho người khác để kiếm tiền ăn hàng ngày. Lớn lên ở trong môi trường chỉ toàn là bạo lực, khiến cho tâm hồn của Quân cũng trở nên nhạy cảm. Cậu ta sống nội tâm khép kín và ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vì không được giáo dục đúng cách, lại thêm bị dồn ép, tất nhiên là Quân thiếu thông tin và ý thức kém hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Từ nhỏ cho đến lớn, Quân chẳng đi đâu ra khỏi thị trấn nơi mình sinh sống. Hàng ngày, đa số phải cắm mặt ở dưới ruộng hoặc là bốc vác hàng hóa nặng nhọc. Quân vốn không phải là người có ngoại hình, lại cộng thêm nước da đen nhẻm cùng với những vết thẹo ở trên gương mặt từ khi còn nhỏ đã gây ra sự thiếu tự tin. Đã đến tuổi lập gia đình, nhưng Quân thì cũng không quan tâm nhiều đến điều này bởi vì anh cho rằng với ngoại hình và gia cảnh như mình thì chẳng có cô gái nào thèm lấy. Quân không mong cầu vấn đề dựng vợ gả chồng và rất an phận với việc sống độc thân kiểu này. Tuy nhiên thì đến năm 35 tuổi, họ hàng mai mối cho Quân một cô gái tên là Phương Liễu Hà, 34 tuổi, sống ở huyện kế bên. Phương Liễu Hà có sở hữu ngoại hình nhỏ con, gương mặt trông cũng gây thiện cảm. Phương Liễu Hà được sắp xếp vào danh sách những người phụ nữ quá lứa lỡ thì tại địa phương, nguyên do tính tình nắng mưa thất thường và quá kén chọn đối tượng. Bản thân Quân vốn dĩ không hề có hứng thú với việc hẹn hò, tuy nhiên thời điểm đó Phương Liễu Hà lại là người chủ động tấn công trước. Cô ấy bất thình lình lui tới nhà Quân mà không thông báo, còn cố tình chuẩn bị bữa ăn cho đối phương. Quân thật ra cũng chẳng cảm thấy rung động với Hà, nhưng một hôm trong người có rượu, Quân đã đi quá giới hạn với Hà nên đành chấp nhận kết hôn với cô. Những ngày tháng sau khi kết hôn, Quân vẫn duy trì biểu cảm vô tâm với Phương Liễu Hà, nhiều khi còn quên mất mình đã có vợ. Đời sống hôn nhân không hạnh phúc khiến cho Hà nhiều lúc cảm thấy bất lực và hối hận vì đã lấy Quân. Quan điểm của Quân rất rõ ràng, Quân thẳng thắn tuyên bố với vợ rằng bản thân mình vốn không có khái niệm nuông chiều cưng nựng vợ giống như những người đàn ông khác. Sống trong cảnh hôn nhân nhàm chán, Phương Liễu Hà đề cập với chồng mong muốn được đến làm việc tại nhà máy để giải phóng bớt cảm giác u uất. Quân nhất quyết phản đối chuyện này. Quân là người đàn ông luôn bám vào những tư tưởng bảo thủ và cổ hủ. Quân quan niệm rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Bản thân Quân có thể cố gắng làm việc nhiều để kiếm tiền về lo cho gia đình. Vợ chỉ cần làm đúng bổn phận, quán xuyến nhà cửa hàng ngày. Vì ban ngày lao động vất vả cho nên Quân cũng chẳng hứng thú gì với việc vợ chồng. Phương Liễu Hà luôn là người chủ động trước và Quân thường xuyên từ chối với lý do là làm việc mệt mỏi. Quân cảm thấy bản thân đã làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông là mang tiền về cho vợ, còn lại thì không quan tâm đến việc vợ mình cảm giác như thế nào. Phương Liễu Hà ở nhà đúng như lời chồng yêu cầu, cô ấy không phải lao động chân tay vất vả, chỉ làm công việc còn con nên có nhiều thời gian rảnh chăm chút cho bản thân. Hà ghen tị với chị em hàng xóm xung quanh, mặc dù họ cũng không khá hơn là mấy nhưng được chồng yêu thương và quan tâm. Đằng này thì chính Hà là người chủ động trước mà chồng thì không đáp lại, coi như cô không hề hiện diện trong nhà. Cách nhà hai vợ chồng Phương Liễu Hà không xa có một người đàn ông tên là Cao Thiên Lâm. Cao Thiên Lâm năm đó 37 tuổi, vợ qua đời vì bệnh hiểm nghèo cách đây 5 năm. Lâm hiện sống một mình. Lâm có ngoại hình cao ráo, ấn tượng chung của mọi người đối với Lâm rất tốt. Anh ấy hài hước và nhiệt tình giúp đỡ. Vì ở gần nên Phương Liễu Hà và Cao Thiên Lâm hay chạm mặt nhau. Sự hòa đồng của Lâm khiến cho Hà bị thu hút. Cả hai từ mối quan hệ hàng xóm thân thiết dần chuyển sang tình cảm nam nữ. Vì không những đối với Hà mà với những người khác ở trong xóm, Lâm đều ân cần như vậy, cho nên không ai nghi ngờ mối quan hệ mờ ám giữa hai người. Trong khoảng 3 tháng đầu, để tránh bị lộ, cặp đôi thường hẹn hò ở những nơi xa làng. Do Quân hàng ngày đều đi làm từ sáng sớm và trở về đến lúc tối muộn, nên Hà có rất nhiều thời gian ở bên tình nhân. Họ thường xuyên đổi địa điểm hẹn hò, đồng thời tự mỗi người đều đi đến địa điểm hẹn nên chẳng ai phát hiện ra. Ban đầu, Lương Phong Quân vì quá bận rộn nên không để ý nhiều đến hành vi bất thường của vợ mình. Cho đến một ngày, vô tình nhìn thấy một tin nhắn ở trên điện thoại di động của cô. Nội dung tin nhắn là: "Em rất đặc biệt, cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh." Những đoạn tin nhắn trước đó dường như đã bị xóa, số thuê bao gửi tin nhắn thì không lưu tên. Nhưng Quân gọi lại và cất tiếng hỏi thì đối phương im phăng phắc, không nói một lời nào rồi cúp máy. Điểm bất thường này khiến cho Quân rất ngờ vực. Mặc dù Quân luôn tỏ vẻ cộc cằn với vợ, nhưng khi nhìn thấy đoạn tin nhắn mờ ám này thì với tư cách là một người chồng, Quân không thể không khó chịu ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên Quân có cảm giác như là bị một mũi tên nhọn đâm vào tim. Quân bắt đầu nổi cơn ghen, sau đó thì Quân lập tức lấy điện thoại di động của vợ ra tra hỏi. Tuy nhiên Phương Liễu Hà lại tuyên bố chắc nịch rằng không biết ai là người đã gửi tin nhắn đến cho mình. Cô cho rằng có thể đó là một sự nhầm lẫn nào đó. Thái độ cứng rắn của vợ không những không khiến Quân an tâm hơn mà còn tăng thêm sự ngờ vực với cô. Là một người đàn ông nông thôn truyền thống với tư tưởng bảo thủ, Quân chắc chắn là không thể nào chấp nhận được việc vợ mình lén lút với người khác lừa dối mình. Trong khi làm việc ở nhà máy, Quân từng nghe được vài câu chuyện vợ ngoại tình lúc chồng đi làm ăn xa, điều này càng kích thích thêm sự tức giận trong người Quân. Mặc dù Quân không mặn mà gì khi đến với Hà, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là vợ. Hà không phải ra ngoài làm việc, hàng ngày chỉ có mỗi nhiệm vụ là chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa. So ra thì cô ấy còn sướng hơn nhiều người phụ nữ khác ở trong làng. Với tư cách là người chồng, Quân cho rằng bản thân có thể lạnh nhạt với vợ, nhưng cô ấy thì không được phép vì sự lạnh nhạt này mà phạm sai lầm. Quân cần phải làm sáng tỏ mọi việc nên đã bắt đầu lên sẵn một kế hoạch. Phương Liễu Hà là một người phụ nữ lanh lợi và phản biện rất tốt. Quân hoàn toàn không thể nào nói lại cô ở ngoài việc phải bắt tại trận. Để không khơi dậy sự nghi ngờ của vợ, Đầu tiên, Lương Phong Quân đã nói dối cô rằng mình được bạn giới thiệu cho một công việc lương cao hơn nhưng bắt buộc phải đi làm xa nhà. Trước thông báo này của chồng, Phương Liễu Hà im lặng không nói gì hết. Tuy nhiên sau đó, cô ấy chủ động thu xếp quần áo cho chồng một cách nhanh gọn lẹ. Bình thường, Phương Liễu Hà luôn tỏ ra khó chịu vì chồng suốt ngày vắng mặt ở nhà, không hề ngó ngàng gì đến cô. Nhưng sau khi nghe được lời này từ Quân, Hà nhiệt tình một cách khó hiểu. Quan sát biểu hiện của vợ, Quân càng thêm nghi ngờ nhiều hơn. Trên thực tế, Quân căn bản là không có ý định ra ngoài, mà là vẫn luôn giám sát tất cả mọi hoạt động của vợ. Ban ngày Quân núp lùm, lén lút theo dõi mọi cử động ở trong nhà của vợ. Buổi chiều cùng ngày, Hà dẫn con đi đâu đó, khi trở về thì không thấy đứa trẻ nữa. Quân đoán chắc là cô ấy dẫn con về gửi cho gia đình bên ngoại để tiện cho việc ngoại tình. Vào ban đêm, Quân vẫn đứng ở bên ngoài xem vợ có bí mật ra ngoài hay có người đàn ông nào vào trong nhà mình hay không. Đêm thứ hai, sau khi giả vờ đi nơi xa làm việc, khoảng 22 giờ, Quân nhìn thấy một người đàn ông đi bộ vào trong nhà mình, dáng đi thong thả, hoàn toàn không tỏ thái độ lo sợ nào. Người đàn ông mặc áo thun ba lỗ, quần đùi, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng trông vóc dáng và tướng đi trông rất quen, cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Từ đằng xa, Quân chứng kiến rõ ràng vợ mình đứng ở ngoài cửa, ôm trầm khi người đàn ông bước vào. Cánh cửa chính của căn nhà nhanh chóng đóng sầm, điện trong nhà tắt, nhưng đèn phòng ngủ của hai vợ chồng thì bắt đầu sáng lên. Quân nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong, cửa sổ phòng ngủ ở bên hông nhà khi đó không đóng. Quân đứng nép vào tường, nhìn thấy và nghe rõ những âm thanh vui vẻ của cặp đôi mèo mả gà đồng này. Hai người thân mật với nhau, người đàn ông còn không biết ngượng miệng bảo Quân là đồ ngốc. Anh ta nói rằng, tên Quân có vợ đẹp nhất nhì trong làng mà không biết hưởng, cứ đi làm xa như vậy càng tốt, để Hà ở nhà cho mình giữ giúp cũng được. Phương Liễu Hà không nói gì để đáp lại những lời này, nhưng thông qua âm thanh nghe được, Quân có cảm giác là cô ấy rất phấn khích và hài lòng với người đàn ông này. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh tởm trên, đối với một người đàn ông với tư tưởng bảo thủ như Quân mà nói, nó không khác gì việc ở trên đầu đang treo một tảng đá nặng. Sự ghen tuông và tức giận đã không ngừng điên cuồng dâng trào ở trong người Quân. Đầu óc của Quân hiện tại không nghĩ được gì khác ngoài hai chữ trả thù. Quân lặng lặng bước vào căn bếp củi ở đằng sau nhà và tìm con dao dựa hay dùng để chẻ củi. Quân hơi run sợ, nhưng những âm thanh vui vẻ cứ ám ảnh mãi ở trong đầu không ngừng. Lời nói nhục mạ của đối phương khiến cho Quân trở nên can đảm hơn bao giờ hết. Quân quyết định sẽ tự mình kết thúc cuộc hôn nhân đau lòng này. Trong lúc cặp đôi còn đang quấn lấy nhau, Quân nhanh chóng trèo qua cửa sổ, tay cầm con dao dựa, phóng vào bên trong căn phòng ngủ. Quân không hành động ngay mà muốn xem mặt nhân tình của vợ mình là ai. Khi bóng đèn trong phòng ngủ được bật lên, Quân khá bất ngờ khi biết đối phương lại chính là hàng xóm Cao Thiên Lâm, nổi tiếng trong làng vì tính tình nhã nhặn và tốt bụng. Cao Thiên Lâm lúc đó cũng khá hoảng loạn trước sự xuất hiện của Quân. Anh ta tay không nên không thể nào đối phó được với Quân. Lúc này vợ Quân Phương Liễu Hà quỳ xuống, khóc lóc van xin chồng tha cho mình và Cao Thiên Lâm. Điều khiến Quân cảm thấy khó chịu là vợ không hề xin lỗi mình vì hành động xấu xa của cô ấy, mà ngược lại còn muốn mình tha cho nhân tình một mạng. Quân nhìn thấy cặp đôi với bộ dạng không quần áo như vậy, không chịu đựng được nữa nên quyết định phang mạnh con dao dựa đang cầm trên tay vào người Lâm. Máu lập tức phun ra, Cao Thiên Lâm đau đớn ngã xuống đất, toàn thân co giật. Quân như mất trí, bộc lộ cơn tức giận và ghen tị ở bên trong bằng cách đấm và đá. Mãi cho đến khi Cao Thiên Lâm ngừng thở hoàn toàn thì mới dần dần bình tĩnh lại. Lương Phong Quân cầm dao dựa, chỉ vào mặt Hà và uy hiếp cô, tuyên bố nếu như dám la hét hay là có bất cứ hành động phản kháng nào thì sẽ giết cô ngay lập tức. Quân hứa là sẽ không làm gì tổn hại đến Hà nếu như cô ấy giúp mình giữ kín chuyện này. Còn không thì cho dù có bị bắt vào tù, thì trước khi bị bắt, Quân cũng sẽ dí cô đến cùng. Quân cầm con dao dựa, yêu cầu Hà mau mặc quần áo vào và giúp mình xử lý thi thể để không ai phát hiện ra. Sau khi mặc quần áo, Hà giả vờ làm theo lời chồng, nhưng cuối cùng thì lựa thời cơ bỏ chạy ngay trong đêm. Lúc này đối diện với thi thể khỏa thân của Cao Thiên Lâm, Quân vẫn không kìm được cơn giận của mình. Quân muốn Lâm chết cũng không yên ổn nên cố tình dùng dao dựa chém thêm vài nhát vào thi thể. Quân mất khoảng một tiếng đồng hồ để suy nghĩ ra cách phi tang xác. Vì tuyến đường chính ở trong làng có camera giám sát cho nên Quân không dám đưa thi thể ra khỏi làng. Quân không còn cách nào khác ngoài việc lồng thi thể vào liên tiếp hai chiếc túi dệt trở đến bờ hồ cách nhà khoảng 2 km. Tại bờ hồ, Quân mở miệng túi dệt ra, cho vào đó thêm 2 viên đá có khối lượng nặng với mục đích nhấn chìm. Trên đường trở về nhà, Quân sẵn tiện ghé ngang sang nhà Lâm, cậy phá cửa rồi lật tung mọi đồ đạc ở trong nhà đối phương nhằm ngụy tạo hiện trường đây là một vụ đột nhập cướp của. Xấp tiền mặt ở trong ngăn kéo tủ bị Quân lấy đi, Quân không có thời gian nên không lục lọi tìm kiếm những đồ dùng có giá trị khác. Về tới nhà, Quân cố gắng liên lạc vào số di động của vợ, mãi mà không được. Quân hơi lo lắng vợ sẽ đến đồn để trình báo chuyện này cho cảnh sát. Tuy nhiên, Quân cũng có niềm tin rằng cô ấy sẽ không làm điều đó, vì như vậy thì chẳng khác nào cho thiên hạ biết chuyện mình là người đàn bà hư thân mất nết. Suốt đêm ngày hôm đó, Quân thức trắng để lau chùi vết máu tại hiện trường căn phòng ngủ, đồng thời cũng giặt giũ bộ quần áo dính máu và tắm rửa sạch sẽ. Mặc dù nỗi hận đã được trút bỏ, nhưng Quân không khỏi bất an về những ngày tháng sắp tới phải đối diện như thế nào. Tờ mờ sáng, Quân thu gom quần áo và rời khỏi quê hương. Thời điểm trước khi bị bắt, có lần Quân đã liên lạc được cho vợ. Lúc đó hắn uy hiếp, nếu như cô ấy dám tiết lộ bất cứ điều gì thì không chỉ cô mà cả gia đình cũng sẽ gặp bất lợi. Quân tuyên bố rằng bản thân đã phạm tội ác giết người, nên cho dù có giết thêm vài người nữa thì mức án cũng như nhau. Hà khóc lóc van xin chồng đừng manh động, cô ấy hứa sẽ giữ kín mọi chuyện. Về chuyện Phương Liễu Hà lén lút ngoại tình với Cao Thiên Lâm, hàng xóm khá bất ngờ khi sự thật này được phơi bày. Cảnh sát đã có một cuộc điều tra về hung thủ Lương Phong Quân, xác nhận về hoàn cảnh trong quá khứ cũng như thời điểm trước khi án mạng xảy ra. Hầu hết dân làng đánh giá Quân là người đàn ông kiểu mẫu, mặc dù tính cách thô lỗ nhưng chưa từng động tay động chân với vợ và con nhỏ. Ấn tượng của mọi người về Quân là một người đàn ông chăm làm, không lo chuyện bao đồng cũng không gây hấn với ai. Mặc dù không thể hiện tình cảm yêu thương bên ngoài, nhưng bản thân Quân cũng chưa bao giờ để vợ phải chịu thiệt thòi. Khác với những người phụ nữ khác trong làng, Phương Liễu Hà hàng ngày chỉ lo việc bếp núc, dọn dẹp trong nhà và chờ chồng đi làm mang tiền về. Tuy nhiên, điều này lại khiến Hà không vui. Cô ấy than vãn hôn nhân của mình quá nhàm chán, cô ấy muốn được sự quan tâm, chiều chuộng của chồng như bao nhiêu người phụ nữ khác. Nhiều người cho rằng việc làm vợ của Hà hoàn toàn không có gì phải than vãn. Với tư cách là người phụ nữ đã có gia đình, hàng ngày phải lao động vất vả, phụ giúp chồng kiếm tiền sinh hoạt. Khi nhìn vào Hà, đa số ước rằng bản thân được như cô ấy. Điều mà Hà cảm thấy không thích, ngược lại lại trở thành niềm mong muốn của người khác. Còn về nạn nhân, anh Cao Thiên Lâm, người dân ở trong làng cảm thấy vô cùng bất ngờ vì anh ấy yêu ai không yêu lại va vào người đã có gia đình. Hàng xóm xung quanh kể lại với cảnh sát rằng họ thường hay bắt gặp cảnh Lâm trò chuyện vui vẻ với Hà và sự nhiệt tình giúp đỡ của Lâm mỗi khi chồng Hà vắng nhà. Nhưng thật khó tin rằng giữa họ không phải thân thiết theo kiểu thông thường mà lại là quan hệ nam nữ không đứng đắn. Bố mẹ Phương Liễu Hà kể với cảnh sát, con gái hay dẫn cháu sang nhà gửi, nói là do có công việc cần phải đi đến chiều mới về. Đa số mọi lúc Phương Liễu Hà ăn diện phong cách và trang điểm rất đậm. Ban đầu họ cũng chỉ nghĩ rằng con gái đi gặp bạn bè, chưa từng nghĩ đến việc Hà bỏ bê con gái mình để có thời gian hẹn hò với nhân tình. Với tội ác cố ý giết người, theo như quy định của pháp luật, Lương Phong Quân phải nhận bản án tử hình. Tuy nhiên thì xét thấy Quân đã chủ động ra đầu thú và thành thật khai nhận tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, việc Quân gây án cũng là trong sự kích động khi chứng kiến vợ mình cùng với người khác vui vẻ trong chính căn nhà của mình. Trong phiên tòa trung thẩm, tòa tuyên Lương Phong Quân bản án tù chung thân. Đối với bản án này, một số người cho rằng là chưa thỏa đáng với tội ác mà hung thủ gây ra. Nhưng một số khác lại rất đồng tình vì Quân chỉ là hành động vì quá bức xúc với tình huống. Trong thời gian thụ án, Lương Phong Quân bày tỏ thái độ ăn năn về những lỗi lầm trong quá khứ và quyết tâm cải tạo bản thân với hy vọng được giảm án và trở về với gia đình. Trong khi đó, vợ Quân, Phương Liễu Hà, một mình gánh vác gia đình. Cô và con gái trở nên chật vật vì bị dư luận bàn tán chuyện ngoại tình. Từ trước đến giờ, sống nhờ vào tiền lương của chồng. Sau khi chồng bị bắt giam, cô ấy không khỏi chật vật vì đã lao động vất vả nhưng lại không thể nào lo đủ cho cuộc sống của hai mẹ con. Hàng năm, khi nhà tù thăm chồng, Phương Liễu Hà dẫn theo con gái. Lương Phong Quân lúc nào cũng có cảm giác xấu hổ về những việc bản thân đã làm và khó đối diện với con. Trong những ngày ở tù, Quân bắt đầu suy ngẫm về những trải nghiệm khác nhau của mình trong cuộc sống và anh nhận ra những tư tưởng bảo thủ của mình đã lỗi thời và sai lầm như thế nào. Người chồng tốt thì không chỉ kiếm tiền nuôi gia đình mà quan trọng hơn là phải chăm sóc vợ bằng tình yêu thương và đáp ứng nhu cầu tinh thần của cô ấy. Lương Phong Quân bắt đầu ghét sự ngu ngốc và tự hoàn thiện bản thân mình. Quân tin rằng nếu bản thân có thể sửa chữa những khuyết điểm của mình sớm hơn và đối xử ân cần hơn với vợ thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Đáng tiếc lúc đó, Quân hoàn toàn không nhận ra điều này, mãi cho đến khi mất đi tất cả mới muộn màng nhận ra sai lầm. Trong khi suy ngẫm, Quân cũng đã quyết định thay đổi con đường của mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Quân bắt đầu sùng đạo, tin vào Phật giáo, tụng kinh và niệm Phật mỗi ngày với hy vọng tâm hồn sẽ được thanh thản. Đồng thời, Quân cũng tích cực tham gia các lớp học khác nhau ở trong tù để học hỏi một số kỹ năng thực tế. Dù chặng đường còn dài, nhưng Quân vẫn tràn đầy kỳ vọng rằng sẽ được giảm án, hy vọng là có thể tái hòa nhập xã hội và sống một cuộc sống bình thường thay vì như bây giờ. Trong vụ án này, có thể thấy ở trong cuộc sống hôn nhân cần thiết phải có sự vun đắp từ cả hai bên. Bi kịch xảy đến đối với gia đình Quân và Hà xuất phát từ cả hai không tìm được tiếng nói chung. Nhiều người cho rằng việc Quân lạnh nhạt với vợ là không đúng. Tất nhiên, việc Hà lén lút ngoại tình cũng không thể nào chấp nhận được. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những vụ án mới nhất nhé.